Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985. Lẫn nhau thăm dò, đối với Trần Tấn cái này hoàn toàn vô não thức thổi phồng. Khuyết hồng trong lòng cùng gương sáng giống như đến. Hắn ngược lại là nguyện ý tin tưởng Trần Tấn trong lòng đối mình quả thật có kính ý. Nhưng là nện xuống cái này rất có thể giá trị hơn ngàn vạn phòng ở đến nâng mình. Liền không khả năng không cầu hồi báo. Trong lịch sử nhân vật như vậy xuất hiện qua nhiều lắm. Phàm là thương nhân chính khách chi lưu, đều tuyệt sẽ không nói nhảm. Nghĩ đến đây, Khuyết Hồng mặc dù đối Trần Tấn cách làm có chút kháng cự, lại cũng không thể không thừa nhận. Như thế chu đáo, cơ quan tính toán tường tận, mới là có thể người làm đại sự. Nghĩ như vậy về sau, hắn mâu thuẫn tâm lý cũng liền hơi nhẹ một ít, tối thiểu không đến mức chán ghét. Giống như chính hắn nói đồng dạng, vì kiếm tiền, vì đánh bại đối thủ cạnh tranh, ngươi có thể không từ thủ đoạn, nhưng là đến lượt ngươi gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ, ngươi liền phải gánh vác lên tới. Mà Trần Tấn đã làm được rất khá. Thế là Khuyết Hồng hỏi, Trần tiên sinh, chúng ta cũng không cần vòng vo, ngươi nói thẳng đi, muốn ta cùng ngươi hợp tác thế nào? Khuyết lão sư quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Trần Tấn cười nói, ta nghĩ thuê ngươi làm Tấn Hàm tập đoàn chiến lược phát triển cố vấn. Ý của ngươi như nào? Khuyết Hồng cười khổ nói, Trần tiên sinh, ta chính là cái xú lão cửu dạy học tượng, có tài đức gì? Khuyết lão sư liền đừng quá mức tại khiêm tốn, cái khác đều không nói, chỉ riêng liền ngươi có thể nhìn chúng Tấn Hoàng hội ngân sách điểm này, liền là mắt sáng như đuốc nha. Nếu không ta làm gì tự mình đến nhà? Trần Tấn khía cạnh gõ hắn một câu, ý là ngươi nhìn, ta đều hạ mình tới cửa, ngươi phòng ở cũng cầm, cũng đừng từ chối nữa. Ngươi có bao nhiêu cân lượng? Ta rất rõ ràng đây này. Trên thực tế, Trần Tấn cũng không phải lung tung kéo đầu người. Căn cứ hoạt điểm radar năng lực giá trị cùng mức tiềm lực bình chắc, Khuyết Hồng cũng không phải một nhân vật đơn giản. Thời gian trước nếu là hắn đi hoạn lộ, hiện tại Trần Tấn làm không tốt, còn phải ngưỡng vọng hắn đâu. Làm sao tạo hóa trêu ngươi? Khuyết Hồng thành tiên sinh dạy học, mới cho Trần Tấn như thế một cái nhặt di châu thời cơ. Hắn Khuyết Hồng tự nhiên nghe được rõ ràng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy sau này liền dựa vào Trần tiên sinh. Kia là đương nhiên, căn cứ Tấn Hàm tập đoàn phúc lợi, cao cấp ngoại xính cố vấn, đều sẽ cung cấp dừng chân, tiêu chuẩn là 8.000 khối. Trần Tấn nói, Khuyết lão sư, nơi này, liền an an tâm tâm chờ phá rỡ đi. Gặp Trần Tấn là quyết tâm muốn bắt tiền thu mua mình, Thiên Minh còn chán ghét không nổi. Khuyết Hồng liền đáp, kia, ta cần phụ trách công việc gì đâu. Rất đơn giản, mỗi tháng cho ta giao một thiên nghiên cứu báo cáo là được rồi. Trần Tấn nói, trọng điểm là Đông Giang, Đông Hải hai thị, còn có cả nước tình thế quan sát. Khuyết lão sư, loại vật này chắc hẳn ngươi đã chữ bị rất nhiều a. Khuyết Hồng từ chối cho ý kiến, chỉ là trong lòng chấn kinh, không còn gì khác ý nghĩ. Thấy thế, Trần Tấn liền lễ phép mời hắn cùng một chỗ chụp hình, sau đó dẫn thuộc hạ rời đi. Vẫn là đi đăng lộng đường bên trong, Liêu Minh có chút không quá lý giải đối Trần Tấn hỏi, Trần Tổng, ngươi làm từ thiện mục đích, đến cùng thật chỉ là giả vờ giả vịt đâu, vẫn là đúng là ý nguyện của mình? Ồ, Trần Tấn giảo hoạt nói, ngươi cho là thế nào? Liêu Minh lắc đầu, ta không nhìn ra được. Theo lý thuyết, nếu như là giả vờ giả vịt, một năm có cái mấy ngàn vạn hơn trăm triệu, đã là đại thủ bút, xã hội lực ảnh hưởng cũng đầy đủ. Nhưng nếu như không phải giả vờ giả vịt, người trả ra đại giới không khỏi cũng quá mức một ít a. Từ khi ra cái này việc sự tình về sau, Liêu Minh liền đem Trần Tấn dĩ vãng tin tức đều lật ra đến xem nhìn. Biết hắn rất nhiều chuyện dấu vết, trong đó tối làm người kinh ngạc, liền là Tấn Hoàng hội ngân sách 50 ước, cùng đưa tặng 100 phòng nhỏ, hiện tại lại thêm nuôi chim non kế hoạch, Trần Tấn tiêu vào công ích từ thiện hạng mục trên tài chính. Cộng lại sợ không được có cái trên 100 ước, đây là hộ thân phù. Trần Tấn thẳng thắn nói, ta không có tầng này hộ thân phù, sớm đã bị người đè xuống đất ma sát. Liêu ca, ngươi là hoạn lộ xuất thân, hẳn là hiểu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liêu Minh nghe hiểu, lại càng thêm hơi kinh ngạc. Lấy hắn đã từng cấp bậc, tự nhiên tiếp xúc không đến sự tình gì. Thế nhưng là giống Trần Tấn một nhân vật như vậy, đều sẽ bị đè xuống đất ma sát. Kia đối mặt là lai lịch gì? Có thể nghĩ, lòng còn sợ hãi. Sau khi lên xe, Trần Tấn bắt đầu biên tập microblogging. Hôm nay tờ đơn là Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Hải thành phố hạng mục Hải Đông Tiêu Ngữ thành bộ thứ nhất thành giao. Diện tích 138 m², giá cả cuối cùng là 1.035 vạn. Hộ khách là một lão giáo sư. Đầu này microblogging rất dài. Trần Tấn cố ý đem khuyết hồng kinh lịch cùng thành tích đều cẩn thận viết một lần. Sau đó phối hợp ảnh chụp chung phiến. Trên Internet phản ứng tự nhiên vẫn là núi kêu biển gầm đồng dạng mãnh liệt. Nhưng là tại tầng này mãnh liệt phía dưới, lại có người nhạy cảm bắt được trong đó thấu lộ ra ngoài một cái khác tín hiệu. Tấn Hàm tập đoàn dưới cờ hạng mục định giá 138 m², 1.035 vạn, quân giới đạt đến 75.000 khối mét vuông. Thế nhưng là thổ địa thành giao ghi chép trên đều có thể tra được. Bao quát trên Internet cũng phô thiên cái địa tuyên truyền qua. Hải Đông Tiêu Ngữ Thành cũng chính là trước đó Hải Đông Đại Đảo số 1.555 khu đất. Giá sau cùng là 25.000 khối mét vuông. Mà Hải Đông Tiêu Ngữ Thành công bố kiến trúc diện tích là 600.000 mét vuông, đào đi công bày, xanh hóa, nguyên bộ chờ công trình, nhưng bán diện tích là 54 vạn mét vuông. Nói cách khác, căn cứ số liệu này đi tính toán, vẻn vẹn Hải Đông Tiêu Ngữ Thành một cái hạng mục lý luận tiêu thụ tổng ngạch liền đạt đến đáng sợ 405 ước. Chỉ cần có thể bán sạch một cái hạng mục, Tấn Hàm tập đoàn liền đủ hồi vốn. Rốt cuộc thứ 5 cái hạng mục toàn bộ cộng lại, chi phí cũng liền tại 400 ức tả hữu. Còn lại 4 cái hạng mục liền tất cả đều là thuần lợi nhuận. Loại tin tức này, vô luận đối với tư bản vòng, vẫn là đối với thị trường, đều là cực kỳ có kích thích tính. Cho nên hiện tại chỉ còn lại một cái hạch tâm nhất vấn đề. Có thể bán xong sao? Mới cũng không lâu lắm. Trên Internet một chút chú ý thị trường người hiểu chuyện liền đã tính toán ra đây hết thảy. Trần Tấn microblogging dưới đáy càng là tiếng mắng một mảnh. Nhưng tuyệt đại đa số người đều như cũ không chú ý tới. Trước đó mang theo cái này sóng tiết tấu đại V cùng công chi hiện tại y nguyên trầm mặc. Bất quá có người chú ý tới, lại bị hắn cho lắc lư. Lý Cảng Thịnh sắc mặt tái xanh đứng tại Dương Tĩnh Phương trước mặt, cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Dương Tĩnh Phương cũng là mặt không có chút máu, chỉ cảm thấy một đầu đều là bột nhão. Tại cái này sự kiện bộc phát mới bắt đầu, bọn hắn còn cố ý thương lượng qua, có thể là Trần Tấn những địch nhân khác động tay chân. Nhưng là tại Trần Tấn càng ngày càng quá phận giờ này khắc này, lưu lượng hành quân lặng lẽ để bọn hắn kịp phản ứng. Đây hết thảy đều là Trần Tấn tự biên tự diễn, cứ việc vẫn không rõ ràng Trần Tấn vì cái gì làm như thế, nhưng bom khói hiệu quả y nguyên đạt đến. Bị lơ là bất cẩn, bọn hắn đã tới không kịp làm phản ứng gì. Mặc kệ hắn, Dương Tĩnh Phương cuối cùng đánh nhịp nói, đã hắn tinh lực chủ yếu đặt ở khai phát hạng mục bên trên, Như vậy phương diện khác thế tất liền muốn yếu kém. Chúng ta một mực làm tốt thịnh thế liên minh, tối thiểu chiếm lĩnh một cái trận địa đi. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Lý Cảng Thịnh hậm hực rời đi về sau, trở lại phòng làm việc của mình nghiêm túc đóng cửa lại. Sau đó bấm nhà mình điện thoại của lão bản, Loan Cẩm Vinh bên kia tự nhiên cũng đã chú ý đến những chuyện này. Chỉ bất quá hắn thái độ tựa hồ giống như Dương Tĩnh Phương, cũng chủ trương tạm thời không rảnh để ý, cường điệu đem thịnh thế liên minh trước làm tốt. Lý Cảng Thịnh buồn bực nói, Loan Tổng, hiện tại thị trường của chúng ta chiếm hữu suất đã đạt tới 70% trở lên. Tựa hồ cũng đã tiến vào bình cảnh kỳ, lại thêm lớn đầu nhập lời nói. Đây là một cái mới phát ngành nghề, hiện tại thử nghiệm liền hai nhà, Tấn Hàm cùng chúng ta thịnh thế. Thị trường cũng còn không có tiến vào bộc phát kỳ, Loan Cẩm Vinh nói, cho nên càng hẳn là củng cố thị trường, tăng lớn cường độ, phàm là mới phát ngành nghề, mãi mãi cũng là trước đốt tiền kiếm lại tiền, nhất là cùng Internet dựng bên cạnh. Càng là như vậy, nghe nhà mình ông chủ kiểu nói này, Lý Cảng Thịnh cau mày nghĩ nghĩ, công nhận ông chủ ngôn luận, sau đó đáp, Loan Tổng, ta hiểu được, bất quá Loan Cẩm Vinh sau đó cũng hơi nghi hoặc một chút nói. Kỳ thật Tấn Hàm tập đoàn sự tình, cũng xác thực rất quỷ dị. Nói thế nào? Lý Cảng Thịnh liền vội vàng hỏi. Vấn đề này cũng là hắn nghi ngờ. Loan Cẩm Vinh phân tích nói. Trên thực tế, bất động sản cùng Internet hữu cơ dung hợp cái này lập nghiệp điểm xuất phát là chính Trần Tấn làm ra. Từ hắn tại Đông Giang thành phố Vạn Sách công ty thành lập tiêu thụ đại diện bộ, lại sáng tạo Tấn Phòng Web thời điểm liền quyết định, hắn là người mở đường. Như vậy dựa theo bình thường ý nghĩ đến xem, hắn vô luận như thế nào đều hẳn là ở phương diện này xâm nhập đào móc xuống dưới. Mà lại liền ngay cả các nơi kinh doanh giấy phép đều là hắn xuất thủ giải quyết. Bỏ ra nhưng như vậy, lại tại cái này mấu chốt bên trên rời đi công việc trọng tâm, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lý Cảng Thịnh cau mày nói, có phải hay không là ánh mắt ngắn chút, lại hoặc là can hệ trọng đại. Rốt cuộc Đông Hải thành phố 5 cái hạng mục nếu là làm xong, Tấn Hàm tập đoàn chẳng những có thể lấy lập tức giải quyết tất cả nợ nần, còn có thể lập tức trở thành trong nước mắt xích tài chính tráng kiện nhất nhà đầu tư. 2.000 ước, nha, hắn cảm khái. Đây là đối Tấn Hàm tập đoàn hạng mục lợi nhuận ước định ngạch. Bất động sản mạng lưới hóa là hơn vạn ức thị trường. Cái gì nhẹ cái gì nặng, người cảm thấy Trần Tấn sẽ không phân biệt được. Loan Cẩm Vinh một câu liền đem Lý Cảng Thịnh nghẹn đến xít sao. Ngẩn ra một lát, Lý Cảng Thịnh bỗng nhiên kích động nói, Trần Tấn có phải hay không là minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương rồi. Kỳ thật hắn đối với mình Thiên Khôn Cộng sớm có bố cục rồi. Không bài trừ khả năng này, Loan Cẩm Vinh lập tức ngưng trọng lên, lại không thể làm gì. Chuyện này, ta phải trực tiếp tìm Dương Cao nói chuyện, Đông Hải thành phố bên kia. Ngươi dạng này, một phen sau khi phân phó, Lý Cảng Thịnh mặc dù ứng thừa xuống tới, nhưng trong lòng lại phạm vào khó. Hơi tổ chức một chút ngôn ngữ về sau, hắn lần nữa đi tới Dương Tĩnh Phương cửa phòng làm việc. Nhưng không ngờ Dương Tĩnh Phương cũng đúng lúc muốn đi ra môn tìm hắn. Hai người tại cửa ra vào bắt gặp. Ngươi, Dương Tĩnh Phương chân thành nói, Loan chủ tịch bên kia cũng nói với ngươi rồi. Nói, Lý Cảng Thịnh gật đầu, hắn sẽ tìm phụ thân ngươi chạm mặt trò chuyện chút. Chúng ta Đông Hải thành phố bên này cũng phải thăm dò thăm dò. Thốt ra lời này lối ra, hắn liền cảm thấy Dương Tĩnh Phương giống như chính mình cũng là có chút điểm rụt rè. Bởi vì Loan Cẩm Vinh cùng Dương Cao đồng loạt lên tiếng, để bọn hắn nghĩ biện pháp tìm một chút Trần Tấn ngọn nguồn. Vậy dĩ nhiên là gặp mặt tốt nhất rồi. Nhưng là cùng Trần Tấn gặp mặt, cho tới bây giờ liền không có sự tình tốt. Cho nên khi bọn hắn đem trọng tâm chuyển rời đến đánh lén Thiên Khôn Cộng Bình Đài về sau, đều tận lực phòng ngừa cùng Trần Tấn gặp mặt, bây giờ lại tránh cũng không thể tránh. Lão Lý tương đương, Dương Tĩnh Phương chê cười nói, chúng ta có phải hay không đều sợ hắn rồi? Sợ ngược lại chưa nói tới tương đương, Lý Cảng Thịnh cười khổ. Nhưng là khẳng định có điểm kiêng kỵ a. Ha ha tương đương, hai người đang nói đây. Điện thoại chợt đồng thời vang lên. Là cùng một người gửi tới tin nhắn. Có rảnh không? Gặp mặt trò chuyện chút a. Phát kiện người, Trần Tấn, Dương Tĩnh Phương dọa đến kém chút đưa di động cho ném ra ngoài. Lý Cảng Thịnh cũng là trong lòng một trận run rẩy. Người này là cái yêu quái a. Hai người chăm miệng một lời, sau đó yên lặng lắc đầu. Ngay tại cái này mấu chốt bên trên, Trần Tấn vậy mà cùng bọn hắn sinh ra tâm tư giống nhau. Cũng là đến dò xét ngọn nguồn sao? Đi thì đi, Dương Tĩnh Phương cắn răng nói. Cũng không phải sợ hắn. Đúng rồi, Lý Cảng Thịnh đồng dạng ngoài mạnh trong yếu nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?